Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2018, Tinh Tinh, 146 vạn. 19 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đạo người, lòng nhân từ những vật này, tồn tại ở Tô Hàn thân bên trên, nhưng cũng không tồn tại có lẽ tại mỗi một cái chớp mắt. Tô Hàn thật hội nhân từ, tỉ như buông tha Bách Lý Hề, buông tha Thác Bạt Tường, cũng buông tha Trịnh Ích Huy. Nhưng hết sức hiển nhiên, nên nhân từ thời điểm, Tô Hàn hội nhân từ, không nên nhân từ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ. Cho nên, phía trước chỉ lệnh, tại ngày thứ 6 thời điểm, bị Phượng Hoàng Tông người tuân theo, lập tức triển khai xuống. Liên Ngọc Trạch hạ lệnh, chỉnh hợp Phượng Hoàng Tông dưới cờ hết thảy phụ thuộc tông môn thế lực, chia làm 4 đội. Phượng Hoàng Tông một đội, Long Vân Tông một đội, Hàn Xương Tông một đội, Thái Linh Cung một đội. Dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, hướng phía đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng, ngoại trừ Thiên Sơn các bên ngoài bất kỳ thế lực nào, bắt đầu chinh phạt. Đầu tiên, liền là 10 cái tinh đến bên trong, sau đó, đem sẽ nhanh chóng khuếch tán, 20 cái tinh số, 30 tinh số, 40 tinh số. Cho đến hơn 100 cái tinh số, mấy trăm cái, bên trên ngàn cái. Hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, Phượng Hoàng Tông chinh phạt bước chân sẽ không dừng lại. Tại hết thảy vô phương chống lại mối nguy đến trước khi đến, Tô Hàn nhất định phải nhường Phượng Hoàng Tông, có khả năng tự vệ thực lực. Thời gian không đợi người, như giữa ngón tay cát, cấp tốc trôi qua. Cho đến ngày thứ 10 thời điểm, lại là 8.000 ức linh tinh bị khai thác đi ra, càng có 32 triệu ma tinh thạch xuất hiện ở trong chữ vật giới chỉ. Trừ cái đó ra, rốt cục có đệ tử, cầm lấy một cái lập lòe màu tinh lam tinh thạch, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tinh thạch này lớn chừng bàn tay, toàn thân nhìn có chút trong suốt, mà tại đây trong suốt phía dưới, vừa giống như là có vô tận ánh sao ở trong đó lấp lánh. Tô Hàn nhìn rõ ràng, cũng rất tinh tường, này, liền là tinh tinh. Như thế một cái tinh tinh, liền bù đắp được 100 vạn linh tinh, ngươi tin không? Tô Hàn hướng cái kia đệ tử nói, người sau hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn hội nói chuyện với chính mình, khuôn mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ha ha, đi thôi. Tô Hàn nhận lấy tinh tinh, mỉm cười khoát tay. Cái kia đệ tử vội vàng rời đi. Mặc dù rất muốn tiếp cận Tô Hàn, nhưng chân chính tiếp cận đằng sau, hắn mới phát hiện, tại Tô Hàn trước mặt, chính mình có một loại khó mà nói rõ áp lực thật lớn. Ngày thứ 11 thời điểm, lại là 10 cái tinh tinh bị khai thác đi ra. Ngày thứ 12 thời điểm, tinh tinh số lượng tăng lên dữ dội, đạt đến 586 miếng. Ngày thứ 13 thời điểm, rốt cục phá ngàn, đạt đến 1.133 miếng. Cho đến ngày thứ 14 trạng vạng tối, có đệ tử cầm lấy chữ vật giới chỉ đi ra, nói cho Tô Hàn, hôm nay thu hoạch là 5.800 miếng tinh tinh thời điểm. Mặt khác mấy thì nhường Tô Hàn vẫn luôn đang chờ mong tin tức tốt, cũng chuyển trở về. Long Vân Tông, chinh phạt phương Bắc thế lực, trong mấy ngày, trấn áp 3 cái bất nhập lưu tông môn, 1 cái nhập lưu cấp tông môn, toàn bộ khuất phục. Hàn Xương Tông, chinh phạt phương Đông thế lực, cuối cùng 7 ngày, trấn áp 1 cái bất nhập lưu tông môn, 2 cái nhập lưu cấp tông môn, toàn bộ khuất phục. Thái Linh Cung, chinh phạt Tây phương thế lực, những nơi đi qua, không người dám cản. Phượng Hoàng Tông, chinh phạt Nam phương thế lực, chấm dứt mạnh tư thái, quả quyết sát phạt, thu nạp 4 cái nhập lưu cấp tông môn, 5 cái bất nhập lưu tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phàm là bị bọn hắn chỗ chinh phạt, chỗ hàng phục, tất cả đều là có thần hải cảnh cường giả tông môn. Tổng cộng 7 ngày, thu hoạch to lớn, gia tăng nhập lưu cấp phụ thuộc tông môn 9 cái, bất nhập lưu cấp phụ thuộc tông môn 12 cái. Dùng Phượng Hoàng Tinh làm trung tâm, phương viên 60 tinh đến bên trong, tất cả đều là Phượng Hoàng Tông phạm vi thế lực. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử số lượng, thẳng bước 850 triệu. Có linh tinh khoáng mạch, đi đến hơn 700 tòa, mà linh tinh bản thân số lượng, càng là vô số kể, ít nhất cũng có 200 vạn một, cũng chính là 200 triệu. Đương nhiên, linh tinh số lượng tuy nhiều, nhưng đồng dạng, đệ tử số lượng cũng là theo chân tăng lên dữ dội, linh tinh tiêu hao số lượng, cùng phía trước còn là giống nhau. Bất quá Phượng Hoàng Tông là chủ tông, tự nhiên là có quyền đầu sử dụng trước này chút linh tinh. Bởi vậy, Tô Hàn tạm thời, thật không cần lại vì linh tinh sự tình mà phát sầu. mà ngoại trừ linh tinh số lượng cùng đệ tử số lượng bên ngoài, Phượng Hoàng Tông trình thể cường giả số lượng cũng đã nhận được một cái to lớn tăng lên dữ dội. Thần hải cảnh cường giả đạt đến 246 vị. Hư thiên cảnh cường giả vô số kể, bởi vì Phượng Hoàng Tông bản thân hư thiên cảnh liền có rất nhiều, cùng so sánh, này chút phụ thuộc tông môn mang đến hư thiên cảnh cường giả cũng là muốn ít hơn một chút. Phượng Hoàng Tông chinh chiến bốn phương tin tức như là một cái tạp đạn nặng ký, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Mà Phượng Hoàng Tông chiến lực, bọn hắn càng là biết rõ. Dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, phóng nhãn bốn phía 1000 tinh đến bên trong hết thảy phạm vi, Phượng Hoàng Tông đã nghiễm nhiên trở thành một cái quái vật khổng lồ. Dám đắc tội, ít càng thêm ít, mà Tô Hàn cũng không vì vậy mà dừng lại chinh chiến bộ pháp. Càng là đến loại thời điểm này, thì càng không thể ngừng. Ít nhất, Phượng Hoàng Tinh phương viên 500 cây tinh đến bên trong, cũng không có cao đẳng nhập lưu cấp tông môn tồn tại. Như thế đã nói lên, không có có hợp thể cảnh đại năng tông môn thế lực tồn tại. Tô Hàn tạm thời không muốn đắc tội những cái kia cao đẳng nhập lưu cấp tông môn, nhưng cấp thấp, thậm chí trung đẳng, như có thể hàng phục, hắn đều không muốn lưu lại. Tại đây loại chinh phạt bên trong, Phượng Hoàng Tông lớn mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Phượng Hoàng Tông thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, những cái kia môn phái nhỏ, thế lực nhỏ, bị tốc độ cắn nuốt, càng là nhanh quá nhiều. Theo tin tức truyền về ngày đó, thẳng đến bây giờ, đã qua thời gian một tháng. Một ngày này, Tô Hàn đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong, cái kia tinh tinh số lượng, đã đạt đến 146 vạn. Đây là một loại dạng gì khái niệm, tương đương với linh tinh, 1.460 tỷ. Nhưng mà, theo Tô Hàn, 1.460 tỷ linh tinh, hắn tác dụng, nhưng là xa xa không có này 146 vạn linh tinh lớn. Này 146 vạn tinh tinh ở trong chỗ tồn tại tinh lực, đủ để cho ta ngũ thải chí tôn ảnh, lần nữa tăng lên 100 trượng, thậm chí còn có còn thừa. Tô Hàn thần niệm quét qua chữ vật giới chỉ, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, như sau khi thôn phệ, chuyển hóa làm ta tự thân tu luyện, cần có lực lượng, cũng cần phải đủ để cho tu vi của ta đột phá đến lục phẩm hư thiên cảnh. Ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên 100 trượng, Tô Hàn tổng hợp chiến lực lại có thể tăng lên dữ dội 16 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là có thể tổng ngũ phẩm hư thiên cảnh, đi đến lục phẩm, Tô Hàn chiến lực đồng dạng sẽ đạt được tăng lên. Mà lại, đây là bản thân thực lực chân chính tăng lên, luận then chốt trình độ, tuyệt đối phải so ngũ thải chí tôn ảnh tới trọng yếu. Bởi vậy, trước tiên tăng lên bản thân tu vi, tầm mắt lấp lánh bên trong, Tô Hàn trực tiếp mang theo những tinh tinh đó, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Giờ phút này đã trở về, lại ban đầu dự định xuất chinh thảo phạt Long Vân Tông này tam đại tông môn, thánh tử tu di giới lưu tại Phượng Hoàng Tinh cũng là vô dụng, hắn tự nhiên một mực mang ở trên người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.